Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1491, lui binh. Chứng kiến bộ dáng như vậy, Tôn Minh Nguyệt hé miệng lộ ra dáng tươi cười. Sở Ly nói, đây cũng là Ngự Long Quyết chi diệu. Tôn Minh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu nói, nghe nói Ngự Long Quyết có hóa rồng chi năng, là thật là giả? Thật sự, Sở Ly gật đầu nói, ta tận mắt thấy chân long. Xác thực không phải là phàm vật, cùng cái này đầu long không giống với a. Tôn Minh Nguyệt chỉ Nghiệt U Long cười nói. Sở Ly lắc đầu cười nói, cùng người ta vừa so sánh với, nó cũng không phải là long. Bất quá yên tâm, ta sẽ nhượng cho nó hóa thành rồng. Ngươi phải ở chỗ này luyện công. Tôn Minh Nguyệt hỏi, Sở Ly gật đầu, hắn lúc trước tu luyện Linh Xà Quyết lúc thì có lại để cho Nghiệt U Long hỗ trợ tu luyện chi nghĩ cách. Hơn nữa đây là lưỡng thắng chi tuyển. Nghiệt U Long có thể mượn nhờ Ngự Long Quyết hóa thành chân long. Mình cũng có thể tu thành Ngự Long Quyết. Do đó bước vào thiên thần. Tôn Minh Nguyệt nói. Tại đây không có ăn uống. Ngươi chẳng lẽ chỉ ăn âm dương quả. Cũng chưa hẳn không tốt. Sở Ly nói. Ngươi cũng hưởng thụ qua âm dương quả chi diệu rồi. Cái kia cũng là. Tôn Minh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, quả thật có thể cải biến thể chất. Phục dụng hơn một tháng âm dương quả, thể chất của nàng biến hóa cực lớn. Tư chất là từ trước gấp 2, lúc trước cần 1 năm mới có thể tu luyện thành tâm pháp. Hiện tại chỉ cần nửa năm là được, tăng lên cực lớn. Tu vi hiện tại của nàng lần nữa tiến vào đột nhiên tăng mạnh thời kỳ. Cái này thời kỳ còn có thể duy trì thời gian rất lâu. Nàng hiện tại chỉ hận thời gian quá nhanh, nếu như lại kéo dài 2 năm, bằng tu vi của nàng, bước vào thiên thần về sau dù cho thắng không nổi đại phó thiên thần, cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Chỉ tiếc thế sự không thể tận như nhân ý, thời gian của nàng rất vội vàng, ta sẽ một mực ở chỗ này bên cạnh tu luyện, không luyện thành Ngự Long Quyết không xuất ra đi. Sở Ly nói. Ngươi như có sự tình thẳng tiếp tới tìm ta là được. Đường Hạo Thiên thật muốn tìm Quang Minh Thánh Giáo phiền toái. Ta sẽ ra tay. Tôn Minh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu. Nàng vừa nghĩ tới Quang Minh Thánh Giáo khả năng mặt lâm Đường Hạo Thiên phiền toái. Sẽ thấy cũng ngốc bất trụ. Một mực kề đến vào lúc giữa trưa. Sở Ly cùng nàng lần nữa hợp tu một lần Vô Thượng Kim Cương Vô Thượng Kinh. Lúc này đây Phạn Thiên Luân thu nạp thiên ngoại thiên linh khí đặc biệt tinh thuần cùng cương liệt. Hắn không có chuyển hóa làm thuần hậu khí tức, mà là y theo một loại môn Tôn Minh Nguyệt truyền thụ cho tâm pháp vận chuyển. Rất nhanh đem quỷ dị khí tức loại trừ. Hắn mang theo Tôn Minh Nguyệt ly khai. Tôn Minh Nguyệt trở lại Quang Minh Thánh Giáo. Hắn không có vội vã trở về. Phản hồi thập tuyệt tỏa nguyên trận trong. Tiếp tục tu luyện Ngự Long Quyết. Thời gian như mặt nước trôi qua, trong chớp mắt 3 ngày qua đi, Sở Ly đem Ngự Long Quyết tầng thứ nhất tâm pháp luyện thành. Trong sơn động thiên ngoại thiên linh khí đặc biệt tinh thuần nồng đậm, so dẫn tiên sơn càng tốt hơn. Hắn tu luyện tốc độ cực nhanh, hơn nữa bên ngoài có Nghiệt U Long. Hắn tùy thời có thể đem chỗ tích xúc Ngự Long Quyết nội lực độ cho Nghiệt U Long. Nghiệt U Long cảm nhận được thoải mái cùng cường đại. Biết rõ Sở Ly đang giúp trợ chính mình. Suốt ngày ngốc thủy đàm bên cạnh trên đồng cỏ. Dù cho buổi tối cũng không quay về. Để Sở Ly tùy thời có thể tìm đến chính mình. 3 thiên thời gian vừa quá. Hắn liền cảm thấy cường đại một phần. Thân thể xuất hiện một tia long khí. Sở Ly thu nạp cái này cổ long khí về sau. Đột phá tầng thứ nhất tâm pháp. Đạt tới Ngự Long Quyết tầng thứ hai. Hết thảy đều phảng phất nước chảy thành sông. Dễ như trở bàn tay. Đến tầng thứ hai về sau, hắn không có vội vã tu luyện nữa. Vỗ vỗ Nghiệt U Long, bồng bềnh ra thập tuyệt cốc. Trước tiên hồi một chuyến An Vương phủ. Mặt trời chiều ngả về tây, ánh chiều tà nhuộm hồng cả toàn bộ An Vương phủ. Trong hậu hoa viên đèn rực rỡ mới lên, mùi thơm bay bổng. Sở Ly bỗng nhiên xuất hiện, phát hiện Tiêu Thi cùng Tiêu Kỳ đều một thân tiết trắng quần áo, đang tại tiểu đình ở bên trong đánh cờ. Bên cạnh có Tô Như đánh đàn. Tiếng đàn tông tông, yên lặng sâu thẳm, một mảnh an hòa cảnh tượng. Sở Ly mới vừa xuất hiện, Tiêu Kỳ liền cảm ứng được. ngẩng đầu nhìn đến, lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Sở Ly lộ ra dáng tươi cười đi qua. Tiêu Thi ngẩng đầu hoành hắn liếc. Ngươi còn biết trở lại. Sở Ly cười nói. Xảy ra chuyện gì? Tiêu Kỳ nhìn từ trên xuống dưới hắn. Thần sắc bất động, ánh mắt lại lộ ra ân cần. Nhẹ giọng hỏi. Ngươi không sao à? Sở Ly lắc đầu cười nói. Ta có cái gì quan trọng hơn hay sao? Ngươi đã thương nặng cái kia Đường Diệp. Dẫn xuất Đường Hạo Thiên đi à nha? Tiêu Kỳ đạo. Sở Ly gật đầu. Có thể ở Đường Hạo Thiên thủ hạ toàn thân trở ra. Xác thực không dễ. Tiêu Kỳ lắc lắc đầu nói. Ta nghe nói hắn tại rất nhiều thiên thần ở bên trong. Thực lực vẻn vẹn hơn dẫn tiên sơn Chu Đôn Lễ. Có thể nói lợi hại. Sở Ly lộ ra cười khổ. Chậm rãi gật đầu. Hắn xác thực lĩnh giáo Đường Hạo Thiên lợi hại. Nếu không có vận khí tốt. Thật đúng là không nhất định có thể chống qua đi. Hai người liên thủ. Vô thượng kim cương vô thượng kinh cũng không phải vô địch khắp thiên hạ. Vẫn có hắn hạn chế. Dù sao không phải thiên thần. Tiêu Kỳ nói. Lúc này đây ngươi quá lỗ mãng rồi. Có thể nào làm như vậy? Nàng vừa nghe đến tin tức này. Tim đập nhanh không thôi. Hận không thể trực tiếp vọt tới bên cạnh hắn giúp hắn một thanh. Ba ngày qua này một mực không có có tin tức. Khá tốt trực giác của nàng là hắn nhưng còn sống. Không có trở ngại, nếu không nhất định sẽ lo lắng nổi điên. Tiêu Thi hừ lạnh nói. Xem ra ngươi là vì Lục Ngọc Dung cái gì đều làm được. Là đùa giả làm thật đi à nha. Sở Ly tức giận mà nói. Ta như không ra tay. Đại quý biên cảnh quân đội cũng bị đại phó đã diệt. Vậy cũng so ngươi cậy mạnh tốt. Tiêu Thi khẽ nói. Chính ngươi đi chịu chết có chỗ lợi gì? Chẳng lẽ có thể làm cho đại phó lui binh? Tổng so cái gì cũng không làm được rồi. Sở Ly đạo. Tiêu Kỳ lắc lắc đầu nói. Ta đồng ý nhị tỷ. Lần này ngươi không nên ra tay. Sở Ly cười nói. Không sao. Ta mạng lớn. Hừ. Lúc này đây mạng lớn. Chẳng lẽ nhiều lần đều là ngươi vận khí tốt? Tiêu Thi cười lạnh nói. Vạn nhất có một lần vận khí kém. Ngươi lại để cho Tiểu Kỳ làm sao bây giờ? Tiêu Kỳ gật gật đầu. Sở Ly bất đắc dĩ gật đầu. Đang nói chuyện, nhẹ nhàng tiếng bước chân vang lên. Liễu Nhứ đi vào phụ cận. Lần lượt một cái đằng trước tờ giấy nhỏ. Tiểu thư, có tin tức tới. Tiêu Thi nhận lấy lườm liếc. Ngạc nhiên liếc mắt nhìn Sở Ly. Sở Ly cười nói. Có cái gì tin tức tốt? Hừ, đại phó lui binh rồi. Tiêu Thi khẽ nói. Hiếu Kỳ cao thấp dò xét hắn. Chẳng lẽ lại ngươi thực giết Đường Hạo Thiên? Tiêu Kỳ nói. Không có khả năng. Thiên thần là giết không chết. Sở Ly gật gật đầu. Không thể giết được hắn. Còn bị hắn chỗ trọng thương. Vậy hắn vì sao bỗng nhiên lui binh? Tiêu Thi kỳ quái hỏi. Không thiệt thòi. Sẽ không lui binh. Cái này có thể liên quan đến đại phó uy nghiêm. Đừng quên các ngươi thế nhưng mà đem con của hắn biến thành. Chấm ngoặc kép, nàng nói xong mân khởi mê người cặp môi đỏ mọng, khẽ cười một tiếng, Tiêu Kỳ tiếp nhận tờ giấy liếc mắt nhìn, Hiếu Kỳ nhìn về phía Sở Ly, Sở Ly nhíu mày trầm ngâm, cuối cùng nhất hắn lắc đầu thở dài, xem ra là ta mới bái sư phụ xuất thủ, hắn có thể nghĩ đến chỉ có cái này một cái, bằng hắn cùng Tôn Minh Nguyệt liên thủ, vẫn không thể khắc chế Đường Hạo Thiên, dù cho Đường Hạo Thiên là cường trống. Hai bên cũng chỉ là bất phân thắng bại. Cũng không chiếm ưu. Hắn không sẽ biết sợ mình cùng Tôn Minh Nguyệt. Tại nhi tử bị phế tình hình hạ còn lui binh. Là cực kỳ hành động bất đắc dĩ. Hiển nhiên là bị thụ trọng đại áp chế. Không thể không như thế. Hắn nghĩ đến trong thiên hạ có thể áp chế Đường Hạo Thiên chỉ có một người Chu Đôn Lễ. Ngươi cái này sư phụ không có phí công bái nha. Tiêu Thi cười nói. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Hắn phải đi về lập tức hỏi một câu Chu Đôn Lễ. Miễn cho là Đường Hạo Thiên lại đùa nghịch thủ đoạn gì. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.